Chương 684, cuồng dại khó sửa đổi. Tuy là ta và cái kia tiểu nam sinh vốn không quen biết, cũng không biết vì sao, một loại tinh thần trọng nghĩa đột nhiên tịch quyển toàn thân của ta, để cho ta không chút do dự theo cái này tiểu nam sinh đi ra phương hướng đi theo ra ngoài, cơ hồ là cùng lúc đó, phòng làm việc vài cái, Cappuccino, Nhất Lộ Phong Trần mấy người cũng đi theo ra ngoài, Băng Vũ Vô Ưu cũng muốn theo tới, lại bị ta lập tức đè xuống, Băng Băng, trận này tranh tài xong nghệ nạ tổ, ngươi đừng đi, chúng ta đánh nhanh thắng. Nhanh ta cơ hồ là chạy xông ra cái kia cửa ra. Cửa ra bên ngoài, là âm nhạc sảnh khu hút thuốc, ta mới vừa đi ra ngoài, nghe được từ khu hút thuốc hành lang truyền đến tiếng đánh nhau lúc này, hai cái tóc vàng mắt xanh nam tử áo đen đã chắn chúng ta trước mặt, đối với ta lạnh lùng nói, đùng ta nắm đấm phải hầu như tại hắn nói xong trong nháy mắt liền bắn ra ở tại trên mặt của hắn nói đùa, ta đây hô nở xã hội phía trước, cũng đã luyện qua cách đấu thuật, hai ngày này bởi vì phải tranh tài quan hệ, vẫn không có phòng ngầm dưới đất đánh bao cát. Chỉ bằng vào các ngươi loại này không nghèo nhãn ngoại quốc chim, có thể nằm cạnh quá ta đây một quyền đương nhiên kể bên bất quá, người anh em này trọng thân thể lên tiếng trả lời vỗ vào trên mặt đất, đã hôn mê bất tỉnh. Một tên gia hỏa khác vừa định động thủ, từ sau đầu của ta đột nhiên đánh tới một cái nhớ trọng quyền, trực tiếp chú ý ở tại người này xương sống mũi bên trên, người này hoảng du hai vòng sau đó, ngược lại cũng hạ ta nhìn lại, Cappuccino thằng nhãi này đã xuất thủ. Hai chúng ta lập tức nhổ thối vọt tới trước mặt quả cửa, lúc này, đang ở mấy tiết dưới bậc thang, hai cái nam tử áo đen đang dùng lực gấu đả lấy mới vừa cậu trai kia. Nam hài này cũng thực sự là mang chủng, đẩy một người trọng quyền, một đôi chỉ có đống cắt lớn nắm tay hung hăng chú ý ở tại một người người quần áo đen hung trước, trong mắt hiện lên người gây sự sát khí không phải, cái này còn không là sát khí, nói xác thực hơn, đây là dạ thu đang đói bụng hồi lâu sau mới có lệ khí thế nhưng, hắn hiển nhiên là một nửa đời, đánh nhau trình độ thái thủy, tuy là dụng hết toàn lực đánh nhau, nhưng vẫn là nằm ở tuyệt đối hạ phong ta và cả bụ xì nổ cơ hồ là từ trên. Thang lầu bay thẳng xuống dưới, một người một cái phi đạp đem hai cái hắc ý hẻ nhân đá văng ra. Một tên chứng kiến ta là người Trung Quốc, cư nhiên mắng to, Fukin ee sau đó hướng ta vọt tới, một cái trọng quyền đánh út về phía ta hung cửa ta giận không kèm được, pháp khắc em gái ngươi khẽ cong eo, tránh thoát người này trọng quyền, cánh tay trái hầu như xoay tròn. Một cái trọng bãi quyền đập ầm ầm ở tại má phải của hắn trên gò má lúc này, một tên gia hỏa khác cũng bị cả bụng xì nổ trọng thối đá ra ngoài, cùng một cầu tựa như lăn xuống thang lầu lúc này, phía sau đã có đại lượng phi phạm. Người chơi đều xông tới, mà những cái này tên phía sau, hoa lạp lạp tới rồi một mảng lớn bảo an ta không chút hoang mang, đi tới đem tiểu nam sinh đỡ lên, tiểu tử, không có sao chứ hắn ho khan hai tiếng, ói ra một khẩu mang máu nước bọt. Không có việc gì. Ta đây mới có khoảng cách gần thấy được tiểu nam sinh khuôn mặt, khoan hay nói, tiểu tử này đầu cũng chỉ có một M7 tả hữu, nhưng là tướng mạo lại vô cùng thanh tú, thật đúng là có điểm phạm tinh lão ca bộ dạng. Lúc này, Độc Luyến Thu Vũ, Tiểu Lạt Tiêu cùng Tiểu Tĩnh đã vọt tới bên cạnh ta, không nói lời nào vây xem ta. Ta cười nói, ta không sao, tiểu tử này kém chút treo. Tiểu nam sinh cười cười, còn tốt, chỉ rất nửa ống máu. Ha ha, ngươi còn tỉnh hài hước, huynh đệ, xưng hô như thế nào à tên thật cho tới lương. Còn có tên tiếng Anh sao không có, có trò chơi ID. Trò chơi ID gọi gì cùng dại khó sửa đổi. Em gái ngươi, vì một cái tiểu cô nương bị đánh thành như vậy, thật đúng là không làm thất vọng ngươi cái này ID. Ta nói xong lời này sau đó, hai mắt của mình cũng trừng trực, ngọa tào. Ngươi là cuồng dại khó sửa đổi ốc sở chơi Lia một người tham gia tranh tài người chơi hắn gật đầu. Lúc này, phụ trách người chơi công việc an toàn Đường Xuyên đã đẩy ra đoàn người, đã đi tới, một tay bịt đầu của mình, dê, tiểu phi, lại là ngươi. Ta bất đắc dĩ nói, thúc, lần này không phải ta thấy nghĩa dung vì cứu hạ quốc tế bạn bè, Úc Châu chính phủ có phải hay không được cho ta ban một cái tốt thị dân huân chương rồi hả? Cuồng dại khó sửa đổi là cái rất có mắt thấy nam sinh, lập tức từ miệng trong túi móc ra chính mình trận đấu chứng minh, vị đại thúc này, vừa rồi có người đánh lên ta, ít nhiều không phải bình thường đại ca đã cứu ta, bằng không ta nhất định treo. Đường Xuyên chỉ là nhìn lướt qua vậy chứng minh, sau đó thấp giọng nói, là tuyển thủ dự thi cũng không hiểu được bảo vệ mình, ngươi tiểu tử ngốc này tiểu phi. Ngươi cho ta nhìn thẳng tiểu tử này, không cho phép hắn chạy loạn, biết không ta gật đầu, ngài yên tâm đi. Sau đó, Đường Xuyên nghiêng đầu qua chỗ khác, cùng vài cái bảo an không biết nói những gì, những người an ninh này trước sau tan đi. Cùng dại khó sửa đổi cũng khẽ đẩy mở ta, cười một cái nói, không phải bình thường đại ca, ta không sao, vẫn khỏe. Vậy liền coi là lúc trước nóng người đi. Được, tiểu tử ngươi còn tỉnh hài hước, hơn nữa người cũng tỉnh cố chấp, vừa rồi ngay trước mặt của nhiều người như vậy, cũng dám đối với mình nữ nhân bày tỏ, ta tỉnh bội phục ngươi, là đàn ông đương nhiên, chúng ta thiên tân đàn ông, đi tới cũng là không thể mất mặt. Ta không khỏi lấy làm kinh hãi, ngươi cũng là thiên tân người cuồng dại khó sửa đổi gật đầu, phải, vĩnh viễn đều là thiên tân người, chỉ là quốc tịch biến thành ốc sở chạy lì à. Nói đến đây câu thời điểm, trong mắt của hắn lù lù ra khỏi một tia thần thương. Ta bất đắc dĩ lắc đầu, được, đừng nói trước, tỷ tỷ, ta không mang theo cái hòm thuốc tử rồi sao trước cho tiểu tử này xoa một chút vết thương chứ cuồng dại khó sửa đổi lắc đầu, ta thật không có sự tình, lại nói, ta còn phải đi xem Tây Tây trận đấu đây độc luyến thu vũ dựa theo cuồng dại khó sửa đổi cổ chính là một cái, vậy ngươi tiểu tử này lao tới làm gì hắn bị độc luyến thu vũ cái này đánh, nhãn thần có chút tạm đậm rồi, ta chỉ thì không muốn để cho nàng phân tâm, tìm một an tĩnh góc chết, từ video thấy được nàng là được rồi. Được, lại một cái loại si tình. Phỉ Nhi bất đắc dĩ nói, tiểu phi, tiểu tử này nếu nói hắn không có việc gì, vậy mang theo hắn trở về xem trận đấu đi, thực sự không được, làm cho hắn đêm nay cùng ngươi ngủ, tiết kiệm có những cái này nửa người nửa ngậm giá hỏa trêu chọc hắn. Ta không khỏi sững sờ, Phỉ Nhi, đây là ý tứ của ngươi. Phỉ Nhi nhìn cuồng dại khó sửa đổi, gật đầu nói, trực giác của ta nói cho ta biết, hắn không phải phần tử xấu, với ngươi ngủ, ngươi không cần lo lắng lô đít của mình khó giữ được. Không nói tốt cùng, chỉ có thể cùng tiểu tử này cùng nhau đi trở về. Bất quá, nhìn cuồng dại khó sửa đổi bộ dạng, ta biết hắn cùng hoa nở hoa tàn trong lúc đó khẳng định có không ít cố sự. Ta cũng thừa nhận, chính mình đặc biệt thích xen vào chuyện của người khác, cũng thích trừ bạo giúp kẻ yếu. Tuy là đây là ta lần đầu tiên xuất ngoại, nhưng khi nhìn đến già bên ngoài khi dễ chúng ta người Hoa, tay của ta liền ngứa, nhịn không được phải rút một tay. Còn hậu quả, ta chưa từng nghĩ, có lẽ là bởi vì ta bị mọi người làm hư, ta biết ta nóng dưới bao nhiêu họa, đều sẽ có người trợ giúp ta, cho nên thì có thị không sợ gì. Bất quá, nói cách khác, nếu như mình đối nhân xử thế không được, vừa không có thực lực, ai sẽ cưng chịu cùng với chính mình, ai sẽ cháo cùng với chính mình đâu. Tuy là từ nơi này đi trở về đại sảnh đường phi thường ngắn, nhưng là cuồng dại khó sửa đổi lại đi được cực kỳ không được tự nhiên, ta không dám nói duyệt vô số người, nhưng là cũng từ trong mắt của hắn nhìn thấu một tia dấu hiệu, tiểu tử này dường như không hề giống thua thiệt người khác cái gì. Ta lại quét mắt y phục của hắn, phát hiện y phục này cũng không tính là gì hàng hiệu, thậm chí ngưu tờ cú bên ven duyên đều có điểm hỏng, bởi vậy có thể thấy được, tiểu tử này ở Úc Sở Chây Li A lẫn vào cũng không như ý nhưng là, sự tình vẫn chưa hết. Khi chúng ta mới vừa đi tới âm nhạc sảnh cửa vào thời điểm, vừa mới cái kia đã trúng cuồng dại khó sửa đổi một cái trọng quyền tiểu tử cũng đi ra, tiểu tử này giữ lại một đầu lông quăn, da thịt va nở dê trung hiện lên đen bóng, trong mắt vừa đen lại lóe. Sáng, nhìn qua cũng là một cái người Hoa. Chứng kiến cuồng dại khó sửa đổi cùng chúng ta tiến tới với nhau, tiểu tử này trên mặt nổi lên một tia tà khí. Thế nhưng, Đường Xuyên đã để ngang trước mặt của chúng ta, ngăn trở chúng ta xung đột. Xuống nhất khắc, Đinh Tông Lỗi đã đi ra đại môn, một tay lấy ta lôi đi vào, ta thủ hạ ý thức lôi kéo, đem cuồng dại khó sửa đổi cũng thuận tiện lôi tiến đến. Đinh Tông Lỗi vẫn đem ta kéo đến chỗ ngồi hàng trước, một tay lấy ta đè xuống, thấp giọng khiển trách, ngươi cái này chuyên gây rắc rối à, không phải gây họa có thể cho ngươi tức chết sao? Ta cợt nhả mà nói, có thể nghẹn điên rồi ta. Tiểu tổ tông của ta, đừng gây chuyện. Cho ta thành thật ngây ngô đi, được chưa? Đi gà mổ thóc tựa như gật đầu. Cùng dại khó sửa đổi an vị ở bên cạnh ta, thấp nhàng, ca ca à, ta cho ngươi thêm phiền toái. Ta lắc đầu, đây không tính là đại sự gì, ta người này thích chó mắm vào, nếu vừa mới nhìn thấy trên đài cái kia một vỡ tuồng, đem ta cảm động kém chút lão lệ tung hành, một hồi tiểu tử ngươi cũng liền đừng đi nữa, đánh xong sau cuộc tranh tài ngươi được nói với ta cái nguyên cớ đi ra. Cùng dại khó sửa đổi miệng xuân cắn chặt, nửa ngày trời sau mới nói, được rồi cực kỳ phiền muộn, bởi cái này có chuyện xảy ra, chúng ta bỏ lỡ 3 trận đấu, thậm chí còn bao gồm băng vũ không sầu trận đầu trận đấu, bất quá còn tốt, Băng Vũ Vô Ưu thủ luân đánh với cả lở cổ tuyển thủ Mục Dương Nhân, ung dung thắng lợi. Mà trận đầu trong tranh tài, Hoa Kiểu Mỹ Nữ Hoa Nở Hoa Tàn một so với không chiến thắng Triều Tiên tuyển thủ, đồng dạng lấy được khởi đầu tốt đẹp. Ở A Tổ một trận khác trong tranh tài, Long Chi Ảnh không đánh mà thắng, chiến thắng Ấn Độ tuyển thủ Thơm Mát Hồn. Nói đến rất khéo, Cùng Dại Khó Sửa Đổi mới ngồi không bao lâu, trên màn ảnh lớn cũng đã lóe lên cuộc kế tiếp tranh tài danh sách đối trận Cùng Dại Khó Sửa Đổi Úc Sở Chây Ly A 150 cấp kiếm thuật trường sư Phạm Thiên Đường Chi Vũ Ấn Độ 150 cấp băng vũ kiếm thánh ta giật mình không nhỏ, kiếm thuật trường sư Phạm là ba chuyển phổ thông kiếm sĩ đích danh sừng, một người bình thường kiếm sĩ người chơi, cư nhiên có thể từ Úc Sở Chây Ly A mấy triệu người chơi trung thoát dĩnh mà ra, bắt được quý báo ASEAN. Cúp vào bàn khoán, tiểu tử này thao tác khả năng liền không bình thường Cùng Dại Khó Sửa Đổi lập tức từ bên cạnh ta đứng lên, ca, ta phải đi tới so tài. Vừa nói, Cùng Dại Khó Sửa Đổi trực tiếp chạy đến ban đầu chỗ ngồi bên kia, cầm lên một cái tay nhỏ bé vali, nhanh chóng chạy lên sân khấu. Cũng ở đây nhất khắc, Úc Sở Chây Ly A người chơi bên kia đột nhiên một hồi sao động, Hoa Nở Hoa Tàn đột nhiên đứng lên.